Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Đến A, chế tạo A7, nhưng là A, Bạch Liên Hoa nhìn về phía bị quan thượng môn. Nàng từ trước đến nay không thích liên lụy người khác, huống chi nhân cũng giết, nhân vật phản diện cũng làm vài cái vị diện. Hiện tại lại nói một lần nữa thanh thản ổn định làm của nàng thánh mẫu. Chính nàng cũng làm không được, vô luận từ trước là bộ dáng gì, bằng vào hiện tại trong lòng cảm giác, nàng không hy vọng hắn đến gánh vác của nàng nghĩa vụ. Tóm lại là có cái gì nguyên nhân làm cho hiện tại hết thảy theo nhân vật chính vị diện bị điều đến nhân vật phản diện vị diện đến. Mới một lần nữa gặp hắn, có lẽ là minh minh bên trong nhất định. Đông, cái gì vậy? Đánh vào trên cửa sổ thanh âm đánh gãy của nàng suy nghĩ. Đát, có thể nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ có một thật nhỏ nắm tay giống nhau đại bóng dáng ở trên cửa sổ giấy vỡ tan, tiến vào đến một cái tiểu đầu, một cái chim sẻ lắc lắc đầu gian nan theo cửa sổ ô vuông lý đi tiến vào. Trong lúc nhất thời Bạch Liên Hoa cũng chưa phản ứng đi lại này con điểu là bá bá. Đã thành thói quen nó đủ hình tượng, ký chủ, khả tính tìm được ngươi, anh này một đường ta chết vài lần, anh, bá bá nhất phi tiến vào liền tố khổ, nho nhỏ cánh nằm ở Bạch Liên Hoa cánh tay thượng, nhưng làm nó cấp ủy khuất hỏng rồi. Bạch Liên Hoa một mặt lạnh lùng, nói, anh ngươi muội, ô là kê ký chủ, đối không quan hệ nhân hỏi han ân cần. Đối bá bá ta đây cái sớm chiều làm bạn hệ thống lại lời nói lạnh nhạt. Ô, Bạch Liên Hoa nắm bắt nó cánh nhắc đến. Nói, cầu hệ thống, ngươi trang cái gì đáng thương đâu. Hố của ta thời điểm không gặp ngươi anh ô, vuốt lưng tâm mần đi, bá bá vung ra tay nàng. Khinh thường nói, hệ thống từ đâu đến lưng tâm mần đi. Bạch Liên Hoa hỏi bá bá muốn về chân hòa giáo tin tức. Dù sao nhiệm vụ yêu cầu là trợ giúp chân hòa giáo. Bất quá nhiệm vụ không nói rõ là nhường chân hòa giáo thống nhất giang hồ. Chỉ là tiêu diệt Tê Hà Sơn Trang đối chân hòa giáo trợ giúp rất lớn. Đúng rồi, hiện tại như thế nào? Bạch Liên Hoa hỏi bá bá, nhân vật phản diện sở dĩ là nhân vật phản diện liền là vì đứng ở nhân vật chính mặt đối lập. Vì tránh cho tương lai bị nhân vật chính tiêu diệt. Vẫn là sớm làm trước đem nhân vật chính vấn đề giải quyết thôi. Bởi vì bản vị diện nhiệm vụ yêu cầu giết chết nhân vật chính. Vì cam đoan nhiệm vụ khó khăn, cho nên ở nhân vật chính số liệu đủ tiêu chuẩn phía trước. Là vô pháp biết được nhân vật chính cụ thể tin tức. Bá bá một bộ nghiêm trang trả lời, nhưng là có thể biết được đối phương mơ hồ tin tức. Tỷ như hiện tại nhân vật chính khoảng cách ngươi 30 đến 50 km. Ký chủ có thể bản thân tính một chút phạm vi. Này khoảng cách phạm vi đã có thể quá lớn, tương đương với ở đồng nhất cái thị cấp, nhưng kém vài cái huyện khoảng cách. Hơn nữa khu gian phạm vi 20 km, căn bản phỏng đoán không ra tốt sao. Nhân vật phản diện muốn tiêu diệt Tê Hà Sơn Trang. Nhân vật chính nhất định sẽ có cái gì trùng hợp phải cứu Tê Hà Sơn Trang, Bạch Liên Hoa phân tích. Đến, hiện tại chúng ta ngay tại Tê Hà Sơn Trang, chờ là được rồi, ký chủ vốn định đến một cái giết một cái. Bá bá có chút hưng phấn hoảng đầu, làm sao có thể, ta là cái loại này người sao? Bạch Liên Hoa lại bắt đầu phát sầu, chờ nhân vật chính đánh quái thăng cấp mở bàn tay vàng ngoại quải thời điểm lại chính diện vừa. Kia không phải là muốn chết sao? Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy giống như cũng không cần quá lo lắng. Nàng chỉ cần làm được ngang hàng thân cận đối đãi mỗi một cá nhân. Nhường nhân vật chính cảm nhận được bản thân chân thành, lý giải bản thân khổ chung. Sau đó ở quyết đấu thời điểm mà ni, phi, Bạch Liên Hoa nhịn không được đánh bản thân đầu một quyền đầu. Bi thống mím môi. Nàng làm sao có thể dùng như vậy thi bỉ thủ đoạn? Nhưng là không có biện pháp, nàng phải là một cái nhân vật phản diện. Hết chương.